2. Liệt Nhi, con thật không có tiền đồ. Hiên Viên Ngạo Thiên ảo não không thôi, Hoàn Chính Văn. Cách chương.